minh văn phức tạp phồn ảo chớp lóe, năng lượng hùng hồn khiến người khó thể tưởng tượng oan những. Nếu nhìn từ trên xuống trận pháp to lớn 5.000 thước tựa như sơ đồ mạch điện đi, hơn u, v, quy quy tạp nhất thế giới, các dòng điện chạy qua phát ra ánh sáng nóng cháy làm người nhìn một cái sẽ choáng váng. Ánh sáng trắng chói mắt chớp lóe từ mỗi một đường hoa văn. Trung tâm trận pháp to lớn, Nạp Lan Du Hiệp trần truồng đau đớn vùng vẫy dữ dội. Nạp Lan Du Hiệp như dã thú mất hết lý trí bị nhốt chính giữa trận pháp, không thể thoát ra. Các ánh sáng bạc mỏng như sợi tóc tách ra từ trận pháp rồi rào chậm rãi lan đàn quanh người Nạp Lan Du Hiệp. Mỗi khi tơ bạc lan tràn một chút là Nạp Lan Du Hiệp sẽ đau đớn gầm giống. Nạp Lan Du Hiệp đấm mạnh xuống mặt đất, song điên cuồng như vỗ trống. Người Nạp Lan Du Hiệp bộc phát lực lượng cường đại, mặt đất có trận pháp gia cố bị gã đánh sập. Lực lượng đáng sợ vượt qua Nạp Lan Du Hiệp trạng thái bình thường có được, đủ giết ngay một cường giả bán thần cảnh trong chớp mắt. Tuy nhiên trận pháp thần kỳ phức tạp dưới lòng đất gia cố, như chất lỏng mềm nhũn. Mỗi khi Nạp Lan Du Hiệp đấm xuống là trận pháp sẽ hóm vào xóa đi lực lượng đáng sợ, khi gã nhấc tay lên là nó trở về như lúc ban đầu, không bị tổn hại chút nào. Nạp Lan Du Hiệp ở út trận pháp bạc như thượng cổ mãnh thú rơi vào lưới, điên cuồng giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi. Lực lượng khủng bố phát ra từ cơ thể Nạp Lan Du Hiệp theo thời gian trôi qua liên tục tăng lên như không có cuối. Bên ngoài không gian phòng bí mật to lớn có mấy trăm cường giả tinh nhuệ nhất, trung thành nhất mặc áo trắng của Nạp Lan thế gia mặt không biểu tình canh gác. Tận cùng phía đông căn phòng bí mật, mấy chục cao tầng thiên nộ kiếm Nạp Lan tính đức, Nạp Lan sơ đứng chung một chỗ hồi hộp nhìn Nạp Lan Du Hiệp trong trận pháp. Chậm quá, tốc độ thức tỉnh quá chậm. Chúng ta phải hoàn toàn thức tỉnh lực lượng kia trước khi mọi thứ ở Lạc Thánh Sơn Mạch chấm dứt. Biểu tình trên khuôn mặt tuấn tú của thiên nộ kiếm Nạp Lan tính đức điên cuồng, âm trầm làm người sờn tóc gáy. Thiên nộ kiếm Nạp Lan tính đức nghiến răng, hàm răng trắng như dã thú sắc bén. Thiên nộ kiếm Nạp Lan tính đức nói, bỏ hết nội tinh vào. Hết sức khởi động long ngâm thiên biến trận. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1242. Một người đeo mặt nạ vàng nhạt đứng bên cạnh thiên nộ kiếm Nạp Lan tính đức ngần ngừ nói. Nhưng thân thể đứa trẻ đó không thể chịu nổi tất cả lực lượng long ngâm thiên biến trận, nếu hoàn toàn khởi động thì sợ là sẽ phá hỏng cơ thể. Ha ha ha ha ha ha, ta chỉ cần kết quả mặc kệ quá trình. Nếu không chịu đựng nổi thì để hắn chết đi. Giọng thiên nộ kiếm Nạp Lan tính đức tàn nhẫn nói. Đây chẳng phải là giá trị của hắn sao? Người đeo mặt nạ vàng nhạt hết sức khuyên ngăn. Nhưng hắn, dù gì là nhi tử của ngươi. Một trung niên mỹ phụ đầu đeo châm phượng, hình dáng yêu kiều lạnh lùng cười. Hừ, một tạp chủng đê tiện sao có thể là người của Nạp Lan thế gia ta. Chết cũng tốt, dùng dòng múa dơ bẩn của hắn tẩy rửa sỉ nhục Nạp Lan thế gia ta. Thiên nộ kiếm Nạp Lan tính đức cười tàn nhẫn. Phu nhân nói đúng. Ta mang hắn về là vì việc lớn hôm nay, nếu không thì hắn sống hay chết liên quan gì ta. Lại nói hắn là con của ta, máu thịt sinh mạng đều là ta ban cho hắn. Hắn nên báo đáp ta, ha ha ha ha ha ha, ngươi đường đường là mê Bồ Tát, tính hết thiên cơ thì nên hiểu thiên đọa vô hình. Trận pháp này do ngươi bày ra, lúc này do dự là sao? Mau hết sức khởi động trận pháp đi. Người đeo mặt nạ vàng nhạt trần trừ một lúc sau đi hướng mép long ngâm thiên biến ẩn chớp lóe ánh sáng trắng liên tục, dùng cách đặc biệt nào đó thay đổi đường minh văn. Tựa như dầu sôi bỏ thêm nắm muối, trận pháp càng điên cuồng hơn, sôi sục. Tiếng gầm giống đau khổ của Nạp Lan Du Hiệp càng lúc càng lớn,

Đinh Hạo thử thúc sục thần khí luân hồi thiên bàn nhưng tiếc rằng vẫn không biết cách điều khiển. Quả cầu ánh sáng vàng thúc sục thiên nhãn võ đạo bắn ra một cột sáng hoàng kim, uy lực cột sáng hoàng kim càng mạnh hơn. Thoáng chốc phạm vi mấy trăm dặm đều nằm trong mắt Đinh Hạo. Bây giờ Đinh Hạo khẳng định thiên nhãn võ đạo của hắn vì thần thức tiến bộ nên lại tăng cao, có thể thấy rõ áo nghĩa thần thông của cường giả thần cảnh. Đinh Hạo thầm nghĩ, quả cầu ánh sáng vàng này không tầm thường, chắc không phải vật trong người tam đầu thiên huyền. Có lẽ là báu vật khi mẫu thân tiểu hắc sống chiếm được, lai lịch rất bí ẩn. Một lát sau Đinh Hạo đã đến chân núi Tiên Đạo Phong. Đinh Hạo không ngoái đầu lại, như mũi tên rời dây cung lao hướng vòng bảo hộ ánh sáng tiên hoàng kim bên rìa Lạc Thánh Sơn Mạch. Càng đến gần vòng ngoài Lạc Thánh Sơn Mạch thì áp lực càng nhẹ. Khi Đinh Hạo đi đến trước vòng bảo hộ ánh sáng tiên hoàng kim đã có thể bay trong không trung. Vù vù vù vù vù. Đinh Hạo như tia chớp xuyên qua vòng bảo hộ ánh sáng tiên hoàng kim. Thì ra vòng bảo hộ ánh sáng tiên hoàng kim chỉ cấm người vào trong, nếu muốn ra ngoài thì rất đơn giản. Đinh Hạo còn tưởng sẽ tốn nhiều công sức, chuẩn bị sẵn sàng thanh kiếm gì xét, ma đao đen tàn phá công kích vòng bảo hộ ánh sáng tiên hoàng kim, ai ngờ nhẹ nhàng xuyên qua nó. Nạp Lan thế ra. Nạp Lan tính đức. Ta đến đây đã sẵn sàng nhận cơn giận của ta chưa? Đao kiếm thần hoàng, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1246, không còn ánh sáng tiên hoàng kim áp chế, Đinh Hạo vọt lên cao, dao động huyền khí cường đại như gió lốc quét thiên địa, khí thế minh mông khuyết tán tám hướng. Trong khoảnh khắc này thanh thế kinh người lập tức kinh động các phương thế lực. Vô số người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn thân hình như ma thần vụt qua, rời khỏi Lạc Thánh Sơn Mạch bay vào Thạch Truy Thành. Lực lượng thật đáng sợ. Máu trong cơ thể Nạp Lan Sơ chảy cạn, hoặc nên nói nàng dùng lực lượng huyền khí đẩy ra giọt máu cuối cùng. Thân hình gầy yếu nhỏ xinh đã cứng ngắc như tượng đá đông trên mặt đất. Giọt máu đỏ tựa cánh hoa hồng héo tàn quanh xác nàng. Sức sống đã đứt, tim ngừng nhảy, mạch ngừng đập, hơi ấm cuối cùng ở ngực tan biến trong không khí tàn khốc. Nhưng mọi thứ chưa kết thúc. Nạp Lan Sơ phát hiện nàng lơ lửng trong không trung cúi đầu nhìn áp mình. Nạp Lan Sơ mờ mịt, nàng đã chết nhưng tại sao có thể nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, có cảm giác, suy nghĩ. Chẳng lẽ là linh hồn xuất khiếu sao? Hay là thần hồn bất diệt? Nạp Lan Sơ ngoái đầu nhìn hướng Long Ngâm Thiên biến trận. Nạp Lan Du Hiệp vẫn đau đớn vùng vai bên trong Long Ngâm Thiên biến trận, phát ra tiếng hét thảm không như con người. Trong cơ thể Nạp Lan Du Hiệp bộc phát ra lực lượng càng lúc càng đáng sợ, có ma tiên mất đi từ năm tháng xa xưa dần thức tỉnh. Lực lượng đủ hủy diệt tất cả không thể ngăn chặn dâng lên. Cùng lúc đó, thiên nộ kiếm Nạp Lan tính đức không thấy linh hồn Nạp Lan Sơ trong không trung. Thiên nộ kiếm Nạp Lan tính đức nhìn sắc Nạp Lan Sơ trong ánh sáng trắng thở vào nhẹ nhõm. Rốt cuộc tiểu nha đầu đã chết. Lúc này thiên nộ kiếm Nạp Lan tính đức nhẹ lòng hơn nhiều, ánh mắt Nạp Lan Sơ nguyền rủa làm gã thấy áp lực nặng nề. Khóe môi thiên nộ kiếm Nạp Lan tính đức cong lên tàn nhẫn, vừa lòng gật đầu, nói: cũng tới lúc rồi, có thể tiến hành bước tiếp theo. Thiên nộ kiếm Nạp Lan tính đức nhìn hoa văn trắng chói mắt trong Long Ngâm Thiên biến trận, ngoái đầu nháy mắt với Nê Bồ Tát đứng bên cạnh. Nê Bồ Tát thở dài kết ấm thúc sục đồ án minh văn ngoài cùng trận pháp. Có lực hút kỳ dị phát ra từ Long Ngâm Thiên biến trận, mấy trăm cao thủ Nạp Lan thế gia đứng gần trận pháp cảnh giới bất ngờ không kịp đề phòng bị kéo đến gần minh văn trắng nhấp nháy dữ dội. A, không cứu mạng. A, phụt. Tiếng hét chói tai liên tiếp vang lên trong căn phòng bí mật ngầm.